Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ năm, 27 tháng 6 năm 2019. Chúng ta được dưới sự bảo vệ của Tam Bảo, dưới sự hướng dẫn của Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi, Ngài Upandita, dưới sự hướng dẫn của Ngài Bilin và các vị thiền sư ở đây. Ngài cầu chúc cho tất cả mọi người, ngay cả các chư tăng và Ngài và quý vị thiền sinh, cầu mong cho quý vị hãy thực hành một cách tốt đẹp. Cầu mong cho tất cả chúng sanh thân tâm được an lạc, tránh khỏi những cái sự đau khổ, lo lắng, buồn phiền. Mong các quý vị thiền sinh thực hành tốt đẹp để chứng ngộ được đạo quả, kinh nghiệm được những cái sự bình yên tuyệt đối và có được những cái sự hạnh phúc của thế gian và siêu thế gian. Và sau khi đắc đạo rồi thì chúng ta hãy quay trở lại và giúp những người khác để có được những cái sự bình yên giống như mình vậy. Trước khi đi vào cái buổi pháp thoại ngày hôm nay thì người thông dịch người Việt xin có một cái vài lời bổ túc cho cái buổi pháp thoại ngày hôm qua là ngày 26 tháng 6. Hôm qua khi mà nói về các cái thọ ở trong cái phần niệm thọ thì ngài mới nói rằng thọ thì có ba loại, đó là thọ lạc, thọ khổ và thọ trung tính. Và ngài nói rằng thọ nó là khổ, thì cái khổ cũng có ba loại: khổ vì có sự thay đổi, khổ khổ và khổ do điều kiện. Khi mà cái thọ lạc nó sanh lên, khi nó sanh lên rồi nó phải mất đi, thì khi nó mất chúng ta có cái khổ, đó là khổ vì có sự thay đổi. Và nói về cái thọ khổ như là đau nhức chân, nhức đầu, buồn phiền, thì cái khổ đó nó được gọi là khổ. Và về cái thọ trung tính thì nó được gọi là khổ do điều kiện, sankhara dukkha. Thì cái sankhara dukkha này đó, nói tóm lại thì tất cả những cái thọ nó là sankhara dukkha, nó là thọ, nó là cái khổ do điều kiện. Cái chữ sankhara dukkha này, cái chữ sankhara có nghĩa là tất cả những cái hiện tượng thân tâm, hay là thân tâm, danh và sắc. Mà muốn những cái danh sắc này mà có mặt thì nó cần rất là nhiều điều kiện. Và những cái điều kiện này nó thay đổi liên tục. Và tại sao ngài nói là cái thọ trung tính này nó được liệt kê vào cái sankhara dukkha? Thật sự ra tất cả cái thọ nó đều nằm ở trong cái khổ do điều kiện này. Nhưng mà tại vì cái thọ lạc và thọ khổ ở trên nó có cái tên của nó, nó nằm, cái tên của nó đó là cái khổ vì có sự thay đổi và cái khổ, nên tất cả những cái còn lại thì được cho vô cái gọi là khổ do điều kiện. Và khi mà ngài nói về cái định ở đây đó thì có ba cái loại định. Khi mà nói về cái định thì có ba cái loại định. Cái định đầu tiên đó là chập định hay là Kanika Samadhi, momentary concentration. Và khi mà cái chập định này nó đủ mạnh thì nó được gọi là cận định hay là neighborhood concentration, và tiếng Phạn là Upachara Samadhi. Và cái cận định này nó là cái định mà trước khi vào đạo và quả, nó gần, Nó sắp sửa đi vào đạo và quả, nó gọi là cận định. Và khi mà cái cận định này nó được mạnh, nó được gọi là toàn định hay là Apana Samadhi. Đây là cái định mà ở cái đạo và quả. Thì đó là cái phần bổ sung cho cái bài pháp ngày hôm qua. Thì cái bài pháp hôm nay Ngài tiếp tục nói thuyết cho chúng ta nghe về cái bài Asivisopamasuta, hay là bài kinh về bốn con rắn độc. Thì qua cái câu chuyện mà của bốn cái câu chuyện ở trong bài kinh bốn con rắn độc này, cái người tù nhân cần làm một cái bè để đi qua cái bờ ở bên kia. Và cái bè đó được ví như là bát chánh đạo. Thì hai ngày hôm trước Ngài đã giảng nghĩa cho chúng ta nghe những cái phần ở trong bát chánh đạo. Những cái ngày trước Ngài đã giảng cho chúng ta nghe cái phần giới ở trong bát chánh đạo, đó là chánh ngự, chánh nghiệp và chánh mạng. Ngày hôm qua thì Ngài đã giảng một vài phần ở trong cái nhóm định, đó là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Và hôm nay thì Ngài sẽ giảng tiếp về cái nhóm kế, đó là cái nhóm huệ. Nhóm huệ thì gồm có chánh kiến và chánh tư duy. Chánh kiến là Samadhi, chánh tư duy là Samasankappa. Khi mà chúng ta học về bát chánh đạo thì nó được liệt kê theo cái thứ tự của nó, là bắt đầu là chánh kiến, rồi chánh tư duy, chánh ngự, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định và chánh huệ. Nhưng mà khi mà mình thực hành thì nó không phải đi theo cái thứ tự như vậy. Đầu tiên là mình giữ giới, rồi bắt đầu mình hành thiền. Mình hành thiền rồi thì trí tuệ nó mới phát sinh. Khi mà chúng ta hành thiền đó, thì cái đầu tiên là mình phải có cái sự tinh tấn để mình quan sát cái đối tượng của mình. Thì cái tinh tấn đó nó được liệt vào là chánh tinh tấn. Và cái tâm của chúng ta phải ghi nhận cái đề mục, mình phải có chánh niệm. Và khi mà cái chánh niệm của mình nó được song hành với những cái hiện tượng và nó được liên tục, thì lúc này cái định nó được phát sanh, nó là chánh định. Và khi mà chúng ta ghi nhận cái đề mục đó, cái tâm của mình nó sẽ hướng đến cái đối tượng, thì nó được gọi là chánh tư duy. Chánh tư duy ở đây không có nghĩa là suy nghĩ, mà nó là cái tâm nó hướng đến cái đối tượng. Và khi mà cái tâm hướng đến đối tượng, ghi nhận, thì và cái định nó được mạnh lên, thì nó sẽ có cái trí tuệ nó phát sanh. Thì cái lúc đó cái chánh tư duy nó sẽ đi kèm với lại chánh kiến. Chánh kiến ở đây có nghĩa là những cái minh sát tuệ nó được sanh lên. Và nói về cái chánh kiến Samadhi thì có tất cả là 6 cái sự hiểu biết đúng. Cái thứ nhất là nghiệp, có nghĩa là mình hiểu rằng nghiệp là cái gia tài của mình, nó lúc nào cũng đi theo mình hết. Mình thừa hưởng những cái gì mà mình hành động, mình làm. Và cái hiểu biết thứ nhì đó, đó là jhana hay là những cái chi thiền. Cái hiểu biết đúng thứ ba, đó là cái hiểu biết có được từ Vipassana. Dạ thưa, cái hiểu biết đầu tiên đó là cái hiểu biết đúng về cái nghiệp. Cái hiểu biết đúng thứ nhì đó là cái hiểu biết từ cái thiền định jhana. Cái hiểu biết đúng thứ ba đó là cái hiểu biết đúng có được từ cái hành thiền minh sát. Hiểu biết thứ tư đó là hiểu biết từ ở cái tâm đạo. Hiểu biết thứ năm là hiểu biết có được từ cái tâm quả. Và cái hiểu biết thứ sáu là cái hiểu biết quán về những cái sự hiểu biết đúng. Và đối với thiền sinh hành thiền minh sát thì cái hiểu biết có được từ cái thiền minh sát nó rất là quan trọng đối với chúng ta. Khi mà mình có cái sự hiểu biết đúng về phòng và xẹp, có nghĩa là khi mà mình hiểu biết đúng khi mình hành thiền, có nghĩa là mình hiểu biết rõ những cái sự sinh hoạt của cái thân của mình, như là phòng, xẹp, ngồi, đụng, đưa tay ra, cong tay vào. Và mình cũng hiểu rõ về những cái tâm, những cái sự suy nghĩ, những cái tưởng tượng của mình. Và mình cũng hiểu rõ về cái thấy, nghe, ngửi, nếm và đụng. Khi mà chúng ta hiểu rõ những cái hiện tượng này, những cái hiện tượng của thân như là phòng, xẹp, ngồi, đụng, hoặc là những cái hiện tượng của tâm như là suy nghĩ, đau, buồn, thấy, nghe, vân vân. Khi mà mình hiểu biết rõ như vậy thì lúc đó, đó là cái chánh kiến. Và bây giờ thì Ngài giải nghĩa cho chúng ta nghe như thế nào khi mà mình quan sát phòng xẹp thì cái chánh kiến nó sanh lên. Những cái người thiền sinh hành thiền minh sát theo cái lời hướng dẫn của Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi, chúng ta quan sát những cái hiện tượng thân tâm, và cái đề mục chánh của mình đó là phòng và xẹp. Thì khi mà mình làm được cái điều đó là mình đang phát triển các cái chi, tám cái chi của bát chánh đạo. Khi chúng ta quan sát phòng xẹp thì mình đang thực hành bát chánh đạo. Nên bây giờ Ngài muốn chúng ta hãy chăm chỉ nghe Ngài giảng. Ngài muốn mình mở mắt ra. Tại vì khi mà mình nhắm mắt lại thì rất là dễ để mà mình bị hôn trầm. Khi mà chúng ta ghi nhận phòng xẹp thì ngay cái lúc đó cái giới của mình nó được trong sạch. Là tại vì thì khi mà mình niệm phòng xẹp thì mình không có sát sanh, không có trộm cắp, không có tà dâm. Có nghĩa là cái chánh nghiệp của mình nó được trong sạch. Và ngay cái lúc mà mình ghi nhận phòng xẹp thì cái lúc đó mình cũng không có nói dối, nói lời đâm thọc, nói lời chửi rủa hay là nói lời vô ích. Thì cái chánh ngữ của mình cũng đang có mặt. Và rồi khi mà mình hành thiền thì mình cũng không có nuôi mạng của mình bất chánh. Thì có nghĩa là mình đang có chánh mạng. Như vậy khi mà mình quan sát phòng xẹp thì ngay cái lúc đó cái nhóm giới ở trong bát chánh đạo của mình nó đã tốt rồi, mình đang thực hành cái đó rồi. Và rồi để ghi nhận được phòng và xẹp mình phải có tinh tấn, có nghĩa là chánh tinh tấn nó đang có mặt. Và mình quan sát cái phòng, mình cảm nhận cái phòng, mình có chánh niệm. Và cái chánh niệm của mình nó quan sát, nó cảm nhận cái đối tượng song hành, cái sự cảm nhận nó song hành với cái đối tượng. Và cái sự ghi nhận cái chánh niệm của mình nó có, nó xảy ra liên tục, thì lúc đó mình sẽ có cái gọi là chánh định. Như vậy là chúng ta đang có cái nhóm định rồi. Cái nhóm định là gồm có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Rồi tiếp tục ghi nhận phòng xẹp. Cái tâm của mình khi ghi nhận phòng xẹp, lúc nào nó cũng phải có cái sự chú ý trên cái đối tượng. cái tâm của mình nó phải hướng đến cái đối tượng. Và cái tâm ghi nhận, cái chánh niệm nó xảy ra song hành với cái đối tượng, và cái chánh niệm nó được liên tục, thì lúc đó mình có chánh định. Và khi có chánh định thì cái chánh kiến nó sẽ đi kèm theo sau. Thông thường khi chúng ta quan sát, chúng ta không có biết. Khi mà mình phần nhiều đó thì mình không có biết, tại vì mình không có cái sự hiểu biết đúng. Vì vậy nên mình không có biết. Ví dụ như khi mà cái lúc đầu đó, khi mà chúng ta để ý đến phòng xẹp, cái lúc mà chánh kiến chưa có phát sanh, thì mình cứ nghĩ rằng cái bụng này nó cũng giống như là những cái phần khác trong cơ thể. Cái phòng xẹp này nó cũng giống như là bao nhiêu cái phần khác trong cơ thể. Nó thuộc về của mình, nó thuộc về của tôi, nó là tôi. Có nghĩa là cái lúc đó cái tâm của mình nó đi kèm với lại cái sự dính mắc, ái dục và tà kiến. Như vậy có nghĩa là mình không có hiểu về phòng xẹp một cách đúng đắn. Nhưng khi mà chánh kiến nó phát sanh, tại vì chúng ta quan sát cái đề mục ở trong hiện tại, cái định nó sanh lên, rồi cái chánh kiến nó, rồi cái sự hiểu biết nó sanh lên, thì chừng đó mình mới hiểu biết đúng được. Khi mà ghi nhận phòng xẹp, trí tuệ nó sanh lên, thì mình biết rằng nó chỉ là những cái hiện tượng thuộc về thân, nó là những cái hiện tượng thuộc về tâm, nó không phải là của tôi, nó không phải là tôi. Khi mà mình cảm nhận cái sự chuyển động, sự căng cứng, cái nóng, nó là thuộc về cái phần sắc, nó là chỉ là cái phần sắc thôi. Còn cái tâm mà ghi nhận những cái đối tượng này, nó là thuộc về cái tâm. Như vậy, phòng xẹp, ghi nhận phòng xẹp chỉ là thân và tâm, không có cái nào gọi là tôi ở trong đây cả. Chỉ có những cái hiện tượng của thân, những cái hiện tượng thuộc về tâm. Những cái hiện tượng này nó sanh và nó diệt, chỉ có như vậy thôi. Không có cái nào mà gọi là tôi ở trong đây cả. Không có cái gì gọi là của tôi. Chỉ có những cái hiện tượng nó sanh và diệt liên tục. Khi mà hiểu được cái điều đó, có nghĩa là cái trí tuệ, cái sự hiểu biết của mình nó sanh lên. Và thiền sinh tiếp tục quan sát phòng xẹp, ghi nhận hay là cảm nhận cái sự phòng liên tục song hành, cái sự cảm nhận nó song hành với lại cái đối tượng như vậy. Thì khi mà thiền sinh cảm nhận cái phòng, thiền sinh sẽ biết là nó cứng hay nó mềm. Thì đó là cái đặc tánh của yếu tố đất. Nó là nó có cái căng hay là nó rung hay là nó chuyển động. Đây là cái đặc tánh của yếu tố gió. Và đôi khi thiền sinh cũng cảm nhận là nó ướt hay là nó dính. Đó là cái đặc tánh của yếu tố nước. Đôi khi thiền sinh cảm nhận nó mát, nó nóng hay là nó ấm. Đây là những cái đặc tánh của yếu tố lửa. Như vậy, thiền sinh cảm nhận nóng chỉ là nóng, chuyển động chỉ là chuyển động, căng chỉ là căng. Hiểu được như vậy, có nghĩa là thiền sinh hiểu được về cái phần gọi là sắc hay là cái thân. Ở đây không có cái gì mà cái tôi ở trong đó, cũng không có cái nào gọi là của tôi, chỉ có là cái nóng, nó sanh và diệt, sự chuyển động sanh rồi diệt, cái mát sanh rồi diệt, không có cái nào gọi là tôi trong đây cả. Và có cái tâm ghi nhận nó, cái tâm này nó sanh và nó diệt. Khi thiền sinh hiểu được là chỉ có cái căng cứng, cái chuyển động và có cái tâm ghi nhận, đó là thiền sinh hiểu cái mà thuộc về cái phần tâm và cái thuộc về cái phần thân. Thiền sinh có được cái sự hiểu biết về phân biệt danh sắc, phân biệt danh sắc. Và cảm nhận hay hiểu được cái điều đó thì thiền sinh biết rằng ở đây phòng và xẹp, ở đây không có cái gì mà tôi ở trong đó, không có một cái chúng sanh nào trong đó cả. Chỉ có cái phần thân là cứng, nóng, mềm, nặng, chuyển động, hay là cái phần tâm quan sát. Có được cái sự hiểu biết đó có nghĩa là thiền sinh đang có chánh kiến. Rồi tiếp tục hành thiền, tiếp tục ghi nhận đề mục, tiếp tục ghi nhận phòng xẹp. Cái sự ghi nhận nó song hành với cái phòng và với cái xẹp. Và cái sự ghi nhận nó được diễn tiến liên tục. Làm được như vậy một thời gian thì thiền sinh cũng hiểu về cái gọi là cái điều kiện và cái kết quả hay là nhân quả của nó. Thiền sinh cũng thấy là khi mà ở vùng bụng nó phồng lên thì mình mới hay là có cái tâm nó mới ghi nhận được. Và rồi tại sao cái vùng bụng nó phồng lên là tại vì phải có không khí, nó phải đi vô, phải hít vào. Thì tại sao mà phải hít vào? Thì tại vì mình muốn. Và Ngài nói rằng bây giờ quý vị hãy thử đi, nín thở đi, nín thở một hồi thì tự nhiên mình sẽ có cái ý muốn là hít vào. Như vậy, vì có cái ý muốn hít vào nên chúng ta hít vô. Thì hít vô, không khí nó vô, ở vùng bụng phồng lên, rồi có cái tâm ghi nhận cái phồng này. Như vậy, thiền sinh thấy cả một cái tiến trình nhân và quả. Và ở đây, thiền sinh thấy là có cái tâm muốn, rồi hít vô, rồi bụng phồng lên, rồi cái tâm hay biết. Chỉ có những cái hiện tượng thuộc về thân và chỉ có những cái hiện tượng thuộc về tâm. Ở đây chỉ có thân và tâm, không có tôi, không có một cái chúng sanh nào, cũng không có chư thiên nào ở đây cả. Chỉ có thân và tâm mà thôi. Như vậy là thiền sinh khắc phục được một cái sự hiểu biết sai lầm về cái gọi là cái tôi. Tại vì qua cái kinh nghiệm của mình, không có cái gì là tôi ở trong đây hết. Chỉ có những cái hiện tượng thân tâm liên tục xảy ra, hết cái này đến cái kia. Và khi mà thiền sinh thấy được hay là kinh nghiệm hay hiểu được cái điều đó, có nghĩa là cái người này đã loại bỏ được cái hiểu biết sai lầm về cái tôi, Sakaya Ditthi. Loại bỏ được cái hiểu biết sai lầm về cái tôi, có nghĩa là thiền sinh có được cái sự hiểu biết, hiểu rõ về thân tâm. Và khi mà thở ra, thì hả thở ra thì cái vùng bụng nó xẹp xuống. vì cái vùng bụng nó xẹp xuống nên cái tâm nó ghi nhận. Thì ở đây thiền sinh cũng thấy là chỉ có cái hiện tượng là hơi hay là không khí đi ra, là bụng xẹp xuống rồi tâm ghi nhận, chỉ có hiện tượng thân và hiện tượng tâm. Hiểu được hay là kinh nghiệm được cái điều đó một cách rõ ràng, thiền sinh sẽ có cái sự hiểu biết gọi là tuệ nhân quả. Hiểu được cái nhân và cái quả của nó, cái gì nó cũng có nhân và quả. Không có cái con người nào mà tạo ra phồng và xẹp. Không có chư thiên, không có phạm thiên, không có đấng tạo hóa nào tạo ra phồng và xẹp hết. Chỉ có nhân và quả mà thôi. Khi mà thiền sinh hiểu rõ nhân quả ở đây thì sẽ loại bỏ được cái sự hiểu biết sai lầm về cái tôi hay là người nào tạo ra cái con người này. Không có cái đấng tạo hóa nào cả, chỉ có thân tâm. Và theo cái chú giải, khi một người mà có được cái tuệ thứ nhất là cái tuệ phân biệt danh sắc, tuệ thứ nhì là tuệ nhân quả, thì cái người đó được gọi là tiểu tu đà quần. Người đó được bước vào ở tiểu tu đà quần đây có nghĩa là cái người này sau khi mất ở cái kiếp này rồi thì cái kiếp sau sẽ không có còn bị đi vào bốn cái đường ác đạo nữa, bảo đảm là kiếp sau mà chỉ có một kiếp sau mà thôi, nên cái người này được gọi là tiểu tu đà quần. Cái người tiểu tu đà quần này thấy rõ cái hiện tượng thân tâm này thật sự như nó đang là, thấy rõ tiến trình thân tâm rõ ràng, thấy rõ nhân và quả, thì ở đây được gọi là tiểu tu đà quần, có nghĩa là chưa hẳn là tu đà quần, chỉ mới có bước đầu thôi. Và nếu như tiếp tục hành thiền và cái người này chứng ngộ được đạo quả thì bây giờ được gọi là tu đà quần hay là đại tu đà quần. Và tiếp tục ghi nhận phòng xẹp, sự ghi nhận song hành với đối tượng và ghi nhận liên tục, thiền sinh sẽ thấy những cái hiện tượng sanh lên mất đi từng khoảnh khắc một. Giây phút này nó sanh lên, khoảnh khắc khác nó mất đi, liên tục như vậy. Thiền sinh hiểu thế nào gọi là vô thường. Ngay cả cái phòng ngay bây giờ thì nó là căng, nhưng mà cái giây phút khác thì nó nóng, cái giây phút khác thì nó là một cái căng khác. Cái căn này nó sanh lên, nó mất đi. Một cái căn khác sanh lên, nó mất đi. Những cái căn nó thay đổi liên tục, nó là vô thường. Rồi tới cái xẹp. Cái xẹp nó có một cái cảm giác của nó. Cái cảm giác này nó sanh lên, nó mất đi. Rồi một cái cảm giác khác nó sanh lên, nó mất đi. Ở mỗi một cái khoảnh khắc, những cái hiện tượng này nó khác nhau hết, nó không có giống cái này với cái kia, và nó sanh nó diệt liên tục. Cái nóng nó mất đi, cái nóng nó sanh lên nó mất đi, cái lạnh nó sanh lên nó mất đi. Những cái hiện tượng này nó thay đổi liên tục từ khoảnh khắc này tới khoảnh khắc khác. Rồi cái tâm ghi nhận cũng vậy. Cái tâm này nó sanh lên rồi nó mất đi, nó sanh nó diệt, nó sanh nó diệt liên tục. Thiền sinh hiểu thế nào là vô thường. Và rồi thiền sinh cũng nhận thấy qua cái kinh nghiệm của mình là những cái hiện tượng này, Những cái hiện tượng thân tâm này nó thay đổi liên tục, cả một cái diễn trình nó thay đổi liên tục, và thiền sinh bị áp chế bởi cái đau khổ này, và mình không thể nào làm cho nó ngừng lại được. Mình hoàn toàn không thể nào điều khiển được cái tiến trình này. Cái tiến trình nó trôi chảy theo cái quy luật của nó. Thiền sinh hiểu thế nào là vô ngã. Thiền sinh muốn ngừng những cái tiến trình nhưng không ngừng được, đó là vô ngã. Và một cái đứa bé nó sanh lên, nó mới vừa sanh ra. 7 ngày sau khi mình nhìn nó thì mình sẽ thấy là nó khác với cái hồi nó mới sanh. Rồi 7 tháng sau mình nhìn nó, mình cũng thấy là nó khác với cái hồi mà 7 ngày. Rồi tới lúc nó 7 tuổi, nhìn nó sẽ khác với cái hồi nó 7 tháng. Rồi 70 năm sau, nhìn một cái người đó, nó rất là khác với hồi cái người đó 7 tuổi. Rất là khác. Thì đó, nó là cái vô ngã. Không có ai muốn già hết, ai cũng muốn còn trẻ hoài. Nhưng mà chúng ta không thể nào ngừng được cái tiến trình thay đổi này được. Và khi mà cái người thiền sinh hiểu được 3 cái đặc tánh này, đặc tánh của vô thường, khổ và vô ngã, thì lúc đó thiền sinh có cái gọi là cái tuệ giác về 3 cái đặc tánh chung, mà qua cái sự suy diễn. Như vậy, khi một người thiền sinh chỉ có ghi nhận cái đề mục chánh phòng xẹp một cách cẩn thận, kỹ lưỡng, liên tục, người đó sẽ hiểu rõ 3 cái đặc tánh chung của vô thường, khổ và vô ngã. Khi mà cái hơi nó hít vào thì bụng nó phồng lên, và rồi chúng ta thấy nó phồng lên rồi nó xẹp xuống. Thiền sinh biết nó có cái phồng rồi nó mất, nó có cái xẹp rồi nó mất. Có lúc thì mình dùng cái danh từ là nó sanh rồi nó diệt. Có lúc thì mình dùng cái danh từ là nó có mặt rồi nó biến mất. Và cái tâm ghi nhận cũng vậy. Cái tâm ghi nhận nó có mặt rồi nó biến mất. Và thiền sinh tiếp tục ghi nhận, tiếp tục quan sát. Thì tới một lúc, cái sự có mặt và biến mất, cái sự sanh và diệt của đề mục nó rất là mạnh. Ở vào giai đoạn này thì đây là cái tuệ mà sanh và diệt. Ở vào cái tuệ này nó có 2 phần. Cái phần mới khởi đầu chưa có được mạnh, và cái phần nó được trưởng thành. Và Ngài sẽ tiếp tục cái bài pháp này vào ngày mai. Để chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay thì Ngài nói sơ lược về tứ diệu đế. Tất cả những cái hiện tượng thân và tâm của Ngài, của quý vị ở đây, của tất cả các chúng sanh trong toàn cõi vũ trụ này, nó đều bị thay đổi liên tục, nó bị áp chế bởi cái khổ của già và chết. Và đó là cái sự thật về khổ, đó là sự thật đầu tiên. Và cái nguyên nhân của cái khổ này, đó là ái dục, là sự thật thứ nhì. Và sự chấm dứt của khổ, đó là niết bàn, và sự thật thứ ba. Và cái con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ là bát chánh đạo, là con đường mà quý vị đang đi. Quý vị đang nỗ lực tinh tấn ghi nhận, hướng tâm đến đề mục, rồi định phát sanh, rồi trí tuệ phát sanh. Quý vị đang đi trên con đường đó để dẫn đến đạo và quả. Và Ngài mong rằng quý vị hãy chứng ngộ được tứ diệu đế để kinh nghiệm được một cái sự bình yên tuyệt đối. Và sau đó thì hãy giúp những người khác được kinh nghiệm giống như chúng ta vậy. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Sa-du, sa-du, sa-du.